Konoha Chi Quang, chương 94, nguy hiểm đi săn trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khảo thí chờ đợi khu vực cắn cũng là Shimizu Soseki sao ớt đẹp a, cảm giác giống như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến vương tử một dạng. Hoa si, mê gái, trai, hắn cũng liền thường thường không có gì lạ mà. Ngược lại là Vân Ẩn Yugitoni, hắc hắc mới là siêu cấp vô địch đáng yêu. Này này, các ngươi đến là tới tham gia trung nhẫn khảo thí, vẫn là tới tham gia tuyển Mỹ. Đúng đấy, phải nhốt chú cũng là chú ý thực lực bọn hắn mới đúng chứ. Bọn họ đều là ba đại nhẫn thôn tỷ thí xuất chiến người. Nói đến, cái kia Sa Ẩn Baki giống như cũng là làm ra ước định ba người một trong, tại sao không có người nâng lên hắn. Ai biết được, có thể là dáng dấp quá xấu đi. Tại một ít, người có quyết tâm, tận lực tản dưới, một cái nho nhỏ tỉ thí nghiêm chỉnh thành ba đại nhẫn thôn ở giữa thực lực đánh cược. Konoha một phương khu vực Asuma u oán vô cùng nhìn lấy Soseki. Bọn họ rõ ràng là cùng ta làm ước định, làm sao truyền đi liền biến thành ngươi. Cái kia Sa Ẩn Baki tốt xấu còn có thể có người nâng lên, hắn dứt khoát liền bị người quên lãng a, Soseki có chút giờ khóc giờ cười, thán nói. Khả năng, người tồn tại cảm giác quá thấp a. Asuma ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, khí dốc hết ra lạnh, cái này xem mặt thế giới còn có thể hay không tốt. Lúc này, Nham Ẩn Ninja đi tới. Shimizu Soseki, ta hội nhanh hơn ngươi đến điểm cuối. Soseki nháy mắt mấy cái. Xin hỏi ngươi là, đáng giận ta là Nham Ẩn cự thạch chi quyền Murasaki Shuchi. Murasaki Shuchi căm tức nhìn Soseki, hắn thấy, Soseki làm sao có thể không biết hắn cái này Nham Ẩn một phương mạnh nhất hạ nhẫn. Cố ý giả bộ như không biết nhất định chính là vì nhục nhã hắn. Cự thạch chi quyền, lần nữa bị không để ý tới Asuma, nhỏ giọng nói thầm nói, một cái hạ nhẫn còn có ngoại hiệu, thái xấu hổ, hừ, các ngươi chờ xem, tự giác bị lần nữa nhục nhã, Murasaki Shuchi nói nghiêm túc sau liền tức giận rời đi. Quảng cáo, thấy thế ánh mắt mọi người cũng nhịn không được hướng Asuma nhìn lại. Asuma thì là không hề hay biết, các ngươi nhìn ta làm gì? Ibiki vỗ vỗ bả vai hắn, người cái miệng này, không đến chúng ta ngành tình báo thật sự là đáng tiếc. Một bên khác vụ ẩn chỗ khu vực, Zabuza trong đội ngũ một cái khác nữ sinh có chút ý động hỏi nói. Chúng ta muốn hay không cũng đi biểu thị công khai một chút cũng không thể để cho người khác quên mình nhóm vụ ẩn A. Terumi mây lắc đầu. Không cần thiết, kết quả cuối cùng vẫn là muốn nhìn trận chung kết nhất thời thắng bại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Zabuza có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Xem ra, những cao tầng đó an bài cho ta đồng đội cũng không hoàn toàn là phế vật. Murasaki Yoru phát điên nói. Người nói ai là phế vật? Zabuza cười lạnh một tiếng, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Tiểu quốc các ninja thì là vụn vặt lẻ tẻ tách ra đứng vững. Bên trong, có ba cái vũ ẩn hạ nhẫn đang tò mò nhìn qua bốn phía. Vậy mà thật trà trộn vào đến, nơi này chính là lão sư gia hương sao, giống như chúng ta che giấu tung tích hẳn là số lượng cũng không ít, dù sao các quốc gia ở giữa cừu hận quá nhiều, không giấu giếm thân phận lời nói không chừng có một ngày liền sẽ bị giết chết. Konoha cũng hẳn là biết điểm này, mới không có tận lực truy tra. Tóm lại, đều cẩn thận một chút đi, đúng, người bịt mắt còn có thể hành động sao, không cần lo lắng, ta thế nhưng là cảm giác ninja, mà lại không phải còn có các ngươi khi con mắt ta sao. Đinh linh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, đi, ngươi còn đang nhìn cái gì? Soseki thu hồi hơi khác thường ánh mắt theo sau. Trận đầu khảo thí, lý luận khảo thí, tuy nhiên đều là một số 10 phần trụ cột tri thức nhưng đáp không được vẫn có khối người. Cho nên, bắt đầu thi vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ trong phòng học liền quần ma loạn vũ đứng lên. Soseki cũng không thèm để ý, đáp xong sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có tại một số đổi bài thi thủ đoạn đổi được trên đầu của hắn lúc mới sẽ ra tay trừng trị một chút. Bởi vậy, trường thi cũng liền thêm ra đến mấy cái bên trong huyễn thuật cú sốc quảng trường múa xã hội tính tử vong thí sinh. Sau 2 giờ, khảo thí kết thúc thành tích tại chỗ cho ra. Si diệt trừ gần một nửa thí sinh, còn lại toàn bộ tiến vào trận thứ 2 khảo thí. Gặp tình hình này, không ít thí sinh đều là xem thường khinh thường. Liền cái này, Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí cũng quá đơn giản đi. Đúng đấy, loại này độ khó khăn đề mục căn bản kéo không ra chênh lệch mà. Tại những này ngông cuồng kêu gào âm thanh bên trong, một cái nhìn qua có chút âm nhu nam nhân đứng ra. Ta là trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo Orochimaru. Vừa dứt lời, những cái kia kêu gào thanh âm trong nháy mắt biến mất. Làm tam nhẫn Orochimaru tại nhẫn giới danh tiếng tự nhiên là 10 phần vang dội. Cuộc thi lần này nội dung vô cùng đơn giản, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày thông qua tử vong xâm lâm là được rồi. Nghe đến đó, ở đây thí sinh đều là không dám tin, cuộc thi này không khỏi quá đơn giản a, có thể còn không chờ bọn họ cao hứng, Orochimaru liền ôn nhu cười rộ lên. Nhưng mặc vừa rồi có không ít thí sinh tựa hồ cũng tại phàn nàn khảo thí quá mức đơn giản, cho nên ta ngay tại trận này khảo thí quá trình bên trong cho các ngươi hơi gia tăng một số độ khó khăn đi. Khả năng có không ít người đều biết ta có một đầu gọi vạn xà thông linh thú. Quảng cáo, nghe được vạn xà, không ít người cái trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi, sau đó đối trước đó đám người kia trợn mắt nhìn, cũng là bọn này ngại khảo thí đơn giản ngu xuẩn hại. Ta sẽ đem nó đặt ở tử vong xâm lâm bên trong, mà các ngươi nhiệm vụ, vạn mơ cô em cũng là tại nó truy sát dưới còn sống tiến vào tử vong xâm lâm trung tâm tháp cao. Không ít biết nội tình thí sinh trực tiếp sụp đổ, nói đùa cái gì, cái này căn bản là mưu sát, bị loại kia quái vật để mắt tới, Giê-xu đối không thể có thể sống sót a. Trước đó trắng trợn kêu gào này một số người thì là run lẩy bẩy, chung quanh thí sinh xem bọn hắn ánh mắt làm sao đột nhiên liền biến. Bên trong một người còn có chút không phục. Không phải liền là thông linh thú sao? Có cái gì tốt sợ? Orochimaru cho hắn điểm cái tán, sau đó thuận tay đem vạn xà triệu hoán đi ra. Orochimaru, ngươi cái tên này. Vạn xà đang khó chịu mắng lấy tập trung nhìn vào trong nháy mắt nước bọt chảy ròng. TT, những này tiểu khả ái đều là ta tế phẩm sao? Nhìn thấy núi này thể bóng mờ cùng như thác nước bọt, những vốn đó đến không biết vạn xà đáng sợ thí sinh, nhất thời đem hung ác ánh mắt hướng chút kêu gào ra hỏa đầu quân quá khứ. Orochimaru âm nhu cười một tiếng, đừng nóng vội, bọn họ hiện tại còn không thuộc về ngươi, chỉ có làm ngươi trong rừng rậm bắt được bọn họ mới có thể bắt đầu ăn. Vạn xà lớn tiếng cười nói, trước khi ăn cơm đi săn sao, ta thích cái trò chơi này, nói xong, nó còn trừng mắt khủng bố dựng thẳng đồng tử trong đám người liếc nhìn. Để cho ta khang khang, người nào thịt lớn nhất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khí tức, cái này khí tức. Vạn xà đồng tử kịch liệt co vào hai lần, sau đó bất mãn quét Orochimaru liếc một chút. Những này tế phẩm bên trong lại còn có lệnh vốn rắn, cảm thấy phiền phức ra hỏa tính toán, đến lúc đó liền làm như không nhìn thấy bọn họ tốt. Nghĩ tới đây, vạn xà thâm trầm cười vài tiếng, bơi lượn qua thân hình khổng lồ tiến vào rừng rậm. Orochimaru thì là nheo mắt lại, vạn xà tên kia trực giác nhất là nhạy cảm, là phát giác được nguy hiểm gì khí tức sao. Cách chương.